Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, tạo thế chân vạc khí thế. Tả Dương há miệng liền nói nhân gia lão quân nhiều nuôi dưỡng đến không được. Lúc này tại chúng tiên gia bên trong dẫn tới không nhỏ bạo động. Người nào không biết lão quân chính là nuôi dưỡng nhiều tiểu tay thiện nghệ. Nhìn xem cái kia thanh nghiêu nuôi dưỡng đến cái kia kêu một cái béo mập thể cường tráng. Cái này đầu khỉ, lão đạo ngày hôm nay trừng trị xác định, lão quân cũng rất tức giận, rốt cuộc hầu tử phá hủy hắn lò luyện đan, không lấy lại danh dự tới. Hắn sau này mặt mũi hướng chỗ nào thả? Hắn vốn là lão tử thánh nhân một tôn thiện thi, tại thiên đình địa vị chỉ lần này tại Ngọc Đế. Nóng giận. Là ai mặt mũi cũng không cho. Lúc này chính là móc ra một cái vòng tay, giơ tay ném ra, mãnh liệt hướng lấy hầu tử đập tới. Phanh, kim cương mài nện ở đầu khỉ thượng. Lúc này chính là đem Tôn Ngộ Không nện cái thất điên bát đảo. Đầu ong, chấm ONG. Sư Tôn, cái này vòng tay quá lợi hại. Tôn Ngộ Không vuốt đầu khỉ, đau đến một hồi nhe răng trợn mắt. Không gì sánh được kiêng kỵ nhìn xem lão quân trong tay vòng tay. Hừ, cái này Tả Dương sắc mặt có chút khó coi. Đang tại hắn mặt, cầm kim cương mài khi dễ hầu tử. Đây là không cho hắn Tả Dương mặt mũi. Không đem sủng thú gia tộc để vào mắt a. Chiến. Tiểu bình đầu mang theo nó hơn 1000 con trai nhóm. Thân mặc chiến giáp sát ý giạt rào gõ lên trống trận. Chiêng trống huyên thiên, giống như là đánh máu gà giống nhau. Đánh nhau người một nhà lúc này hưng phấn cực. Không sai, trải qua 10 năm phát triển, tiểu bình đầu cùng nó hai cái lão bà đã sinh hạ hơn 1000 con trai. Dù sao liền là không ngừng sinh, chính là một chỗ sinh loại kia. Sống 1 năm trên 100 cái, người cái kia yêu đạo, cái này bắt hầu tội nghiệt ngập trời. Chấm hôm nay liền ngươi cùng nhau trị tội. Ngọc Đế chính là cao cao tại thượng, ngồi ở ngự liễn bên trong liền con mắt cũng không có mở ra. Sát, phất tay 10 vạn thiên binh thiên tướng giết tới. Không tính Tả Dương bên người Huyền Lão, Tiểu Hồ Ly, A Tử cùng Bảo Lam, Đại Bạch, A Bảo đợi, bao gồm Đại Hoàng ở trong. Tổng cộng 14 chỉ chờ cấp 12 giai chiến sủng. Căn bản không uổng, trước mặt giết lên đi. Nhiều người liền lực lượng lớn sao? Không nhất định, tối thiểu tại hiện nay sủng thú gia tộc thực lực phía trước không phải như vậy. 14 đại chiến sủng chính là chém dưa thái rau giống nhau. Sát nhập 10 vạn thiên binh thiên tướng bên trong như vào chỗ không người. Liền ngay cả Na Cha. Nhị lang thần, xích cước đại tiên đợi thiên đình chúng tiên ra, cũng ngăn cản không nổi sủng thú gia tộc 14 đại chiến sủng uy thế. Ngọc Đế, kẻ trộm hung tàn, sợ đại sự không ổn a. Ngọc Đế bên người Thái Bạch Kim Tinh, nhìn thấy sủng thú gia tộc khủng bố thực lực lúc sau. Lúc này chính là vẻ mặt sợ hãi gấp gáp phát hỏa nói. Ân, ngươi nói cái gì? Một mực cao cao tại thượng, nhắm mắt lại ngủ gật Ngọc Đế, mở to mắt thấy được giết mắt đỏ 14 đại chiến sủng. Lúc này phải không bình tĩnh, kẻ trộm, sao sinh lợi hại như vậy? Ngọc Đế cái này kinh sợ, sủng thú gia tộc thực lực hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Ngọc Đế, trận chiến này không thể thua a. Thiên đình thứ nhất người nhiều mưu trí tham mưu Thái Bạch Kim Tinh. Chính là lo lắng đối Ngọc Đế nhắc nhở. Nhanh đi mời Như Lai Phật Tổ. Ngọc Đế vừa thấy đại sự không ổn, lúc này cũng là biết tiếp như vậy thiên đình tất bại. Một khi thiên đình bại bởi sủng thú gia tộc, vậy hắn còn thế nào làm cái này thiên đình chi chủ? Như thế nào thống lĩnh nhiều tam giới? Chúng tiên gia ai còn biết phục hắn? Rất nhanh, một hồi Phật âm lọt vào tai. Như Lai Phật Tổ mang theo một đám Phật Đà Bồ Tát cùng với đông đảo La Hán cùng Phật lễ đệ tử, từ phương Tây đáp mây bay mà đến, có Phật Đà cùng Bồ Tát gia nhập, thiên đình bất lợi tình thế nhất thời có thể thay đổi. Phật đạo liên thủ, thị thành công áp chế sủng thú gia tộc, 14 đại chiến sủng lúc này chính là lâm vào bất lợi cục diện. Làm phiền Phật Tổ, Ngọc Đế cũng là cùng nể tình, rốt cuộc bây giờ là muốn cầu cạnh phía Tây. Tình thế thay đổi lúc này nếu như hắn thư một ngụm đại khí. Ta đã biết, Phật Tổ chính là không vội không chậm, mặt lộ vẻ nụ cười rất là bình tĩnh. Đợi ta trước trấn áp cái này bát hầu, trên chiến trường cũng liền hầu tử trên nhảy dưới tránh cực. Kỳ hăng hái, Phật Tổ lúc này chính là đem ánh mắt khóa chặt tại Tôn Ngộ Không trên người. Pháp tướng thần thông, giơ tay một trường che lên đi. Năm ngón tay đầu hóa thành một ngồi ngũ chỉ sơn, sửng sốt hầu tử như thế nào sôi trào, cũng trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Cái này bắt hầu, mặc ngươi thần thông quảng đại, cũng khó chạy trốn Phật Tổ ngũ chỉ sơn. Ngọc Đế mặt lộ vẻ tiếu ý, đối với bên người Thái Bạch Kim Tinh nói, là cực, Thái Bạch Kim Tinh cũng là cười híp mắt. Phật Tổ ngũ chỉ sơn thần thông cùng với Như Lai thần trường, chính là Phật giáo cường đại nhất nhị môn thần thông. Sư tôn, cứu ta, sôi trào không ra ngũ chỉ sơn Tôn Ngộ Không, mắt thấy sẽ bị trấn áp thời điểm. Lúc này chính là hướng Tả Dương mở miệng cầu cứu nói. Ngươi cái này bắt hầu, tội nghiệt ngập trời, ai cũng cứu không ngươi. Phật Tổ chính là chỉ một cái hầu tử. Hòa ái tự tin cười nói, ngũ chỉ sơn thần thông, mang theo vô biên pháp lực, đang tại Tả Dương mặt, tại trước mắt bao người, trấn áp hầu tử Tôn Ngộ Không, lấy lớn hiếp nhỏ, ta đây cũng không khách khí, nhìn thấy chính mình thủ tịch đại đệ tử, liền như vậy công khai bị đặt ở ngũ chỉ sơn hà. Tả Dương lúc này cũng là không thể nhẫn nhìn, đây không phải lấy lớn hiếp nhỏ sao? Tả Dương bàn tay, lúc này chính là phóng xuất ra một cỗ thời không lực lượng. Thời không lực lượng ngưng tụ thành một cái phong ấn. Trường trung càn khôn, Tả Dương trực tiếp dùng ra thần thông. Thời không cầm cố phong thiên phong mà phong thần phong ma. Cùng sủng thú gia tộc 14 đại chiến sủng chiến đấu kịch liệt say xưa A Nan già diệp. Như Lai hai đại đệ tử, nhất thời bị phong ấn. Ngươi trấn áp ta thủ tịch đại đệ tử Tôn Ngộ Không, ta phong ấn ngươi hai tên đệ tử đích truyền A Nan già diệp. Sủng thú gia tộc căn bản không uổng, chính diện cứng rắn, ăn miếng trả miếng, đột nhiên đứng ra bày ra thần thông Tả Dương. Nếu như Như Lai cùng Ngọc Đế rất là kinh ngạc, thần thông trưởng trung càn khôn càng là thấy hai vị đại lão ra đầu run lên. Đạo hữu, ngươi đã rơi vào ma đạo, nhưng mong ước giống như ta Phật môn vãng sinh trì tiêu trừ tội nghiệt. Như Lai chính là thu hồi nụ cười, đánh cái Phật lễ nghiêm mặt nói, hắn hai tên đệ tử đã bị phong ấn, mà hắn nguyên thần cảm giác hạ, lại chính là phát hiện phong ấn này hắn phá giải không? Không đi, Tả Dương chính là vừa trừng mắt, siêu cấp tức giận nói. Hắn thủ tịch đại đệ tử Tôn Ngộ Không đã bị Như Lai trấn áp tại ngũ chỉ sơn hà, mà Tả Dương cũng phát hiện hắn cũng đồng dạng không giải được cái này ngũ chỉ sơn trấn áp. Hiện tại Phật nói liên thủ thực lực tại sủng thú gia tộc phía trên, sủng thú gia tộc ở vào một loại cực kỳ không ổn hoàn cảnh. Như vậy bổn tọa xin mời đạo hữu đi. Như Lai nói xong, lúc này chính là tay kết Phật ấn, lấy vô biên đại pháp lực đại thần thông, ngưng tụ ra kinh thiên động địa, rung động đầy trời thần Phật một trường. Đây là Như Lai thần trường. Ngọc Đế chính là khuôn mặt nghiêm túc, nhịn không được chính là kinh hãi nói. Hắn cùng Như Lai tu vi không phân cao thấp, nhưng chênh lệch là cái gì đâu này? Chênh lệch liền là cái này pháp lực vô biên. Thánh nhân không ra có thể nói tối cường thần thông một trường, cũng bởi vì cái này Như Lai thần trưởng. Hiện nay thiên đình đối mặt Phật giáo ở vào một loại yếu thế. Cái này kinh thiên động địa một trường, lúc này chính là rung động đầy trời tiên Phật, cùng sủng thú gia tộc đại chiến dừng lại. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn xem một trường này. Hừ, quyền trấn sơn hà, đối mặt cái này pháp lực vô biên một trường, Tả Dương lúc này chính là sử dụng thần thông quyền trấn sơn hà. Một quyền vung ra, bảo kích vạn vật, sơn hà phá toái, oanh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, càn khôn rung chuyển, sơn hà phá toái, càng là lật tung một đám nhìn ngốc thần tiên Phật Đà. Tả Dương một quyền này, chống lại Như Lai một trưởng kia, thực lực chẳng phân biệt được trên dưới, hai người hẳn là đấu cái 5 năm mở, sủng thú gia tộc. Cùng với Tả Dương chỗ bày ra thực lực, hiện tại đủ dùng trở thành hồng hoang kẻ thứ ba thực lực. Lấy hiện ra tạo thế chân vạc khí thế, sủng thú gia tộc tối cường, nhưng mà Phật đạo liên thủ là sủng thú gia tộc ở vào tuyệt đối tình thế xấu. A-di-đà Phật, Như Lai thông báo một tiếng Phật hiệu, mang theo lọt vào lan đến bị lật tung Phật Đà Bồ Tát rời đi. Ai? Ngọc Đế chính là thở dài một tiếng, cũng là mang theo chật vật không chịu nổi chúng tiên ra trở lại thiên đình. Sủng thú gia tộc đột nhiên ngoi đầu lên, hồng hoang hiện lên tạo thế chân vạc khí thế. Tả Dương cùng Như Lai đấu cái 5 năm mở, liền hắn yếu nhất, điều này làm cho Ngọc Đế nội tâm rất tư vị không tốt. Bất quá cái này cũng không phải trọng yếu nhất, sủng thú gia tộc cường thế xuất hiện. Nếu như hồng hoang đại thế giới bố cục một lần nữa tẩy bài, đã thành tạo thế chân vạc khí thế, thiên đình yêu cầu hào hào suy tư một cái, sủng thú gia tộc cường thế biểu hiện, thiên đình hiện tại không cần chỉ nhìn Phật giáo sắc mặt. Sau này như thế nào hợp tung liên hoành mới có thể? Tại sủng thú gia tộc cùng Phật gia trong đó đọ sức, chiếm được tiên cơ mới là trọng yếu nhất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.